Phương Lâm cảm thấy nếu như hai mắt của Hàn Hiểu Tinh khôi phục lại bình thường, tuyệt đối sẽ không bại bởi Dương Huyền Phong. Phương Lâm, tứ đệ các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lúc này, phía xa có mấy bóng người đã đi tới. Đi đầu không ngờ chính là nhị hoàng tử Dương Vạn Sơn, giữa ban ngày thua ở trong tay của Phương Lâm. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 302 ngự thú viên. Trên mặt Dương Vạn Sơn mỉm cười ung dung chậm rãi tiến đến. Ở phía sau hắn có bốn nam tử trung niên đều là mặc quan phục, hiển nhiên là quan to của triều đình Đại Càn, nếu không cũng không có tư cách đi cùng Dương Vạn Sơn. Phương Lâm và Dương Phá Quân đứng dậy, đều là ôm quyền hành lễ về phía Dương Vạn Sơn. Nhị Hoàng huynh, chúng ta đang nói chuyện phiếm. Dương Phá Quân cung kính nói. Dương Vạn Sơn nhìn Phương Lâm, lại nhìn Dương Phá Quân, cười nói. Vừa lúc gặp phải các ngươi, không bằng chúng ta đang đi vào ngự thú viên đi dạo, được không? Ngự thú viên. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ nghi hoặc. Dương Phá Quân giải thích. Bên trong hoàng thành xây dựng một vườn, bên trong nuôi nhốt rất nhiều kỳ chân dị thú, xem như là một chỗ du ngoạn rất tốt. Dương Vạn Sơn mỉm cười nói. Phương Lâm vẫn là lần đầu tiên tới hoàng thành, tất nhiên phải du ngoạn một hồi, bằng không chẳng phải là uổng phí một chuyến đi tới đây sao. Phương Lâm nghe vậy cũng không từ chối. Dù sao hắn nhàn dối không có chuyện gì làm, đi lòng vòng cũng tốt. Ngay lập tức, đoàn người đi về phía ngự thú viên, trong lúc đó Phương Lâm cũng làm quen với bốn người trung niên đi phía sau lưng Dương Vạn Sơn. Quả nhiên đều là triều đình quan to, có địa vị rất cao ở trong triều đình. Hơn nữa, Phương Lâm nhìn ra được bốn quan viên này chắc là tâm phúc thân tín của Dương Vạn Sơn, trong lời nói cử chỉ đều là lấy Dương Vạn Sơn làm đầu. Đồng thời, Phương Lâm chú ý thấy bốn người này mơ hồ có sự thù địch với Dương Phá Quân, tuy rằng vô cùng nhỏ, nhưng Phương Lâm vẫn có thể nhận thấy được. Dương Phá Quân thân là một kẻ vũ phu thần kinh tương đối thô, tất nhiên là không nhạy bén bằng Phương Lâm. Hoàn toàn không phát hiện được sự khác thường. Mọi người đi hơn nửa canh giờ mới đến được cái gọi là ngự thú viên này. Chỉ thấy bên ngoài ngự thú viên có rất nhiều thủ vệ thân mặc giáp đỏ, khí tức của mỗi người nội liễm có vẻ cực kỳ không tầm thường. Bởi vì ngự thú viên chính là trọng địa để phòng yêu thú bên trong chạy ra, cho nên tất cả người trấn thủ nơi đây đều là cao thủ. Dương Vạn Sơn nhìn ra được Phương Lâm kinh ngạc, cười giải thích. Bên trong còn có yêu thú sao? Phương Lâm nghe vậy càng kinh ngạc hơn, hắn còn tưởng rằng bên trong ngự thú viên này chỉ có một chút kỳ chân dị thú mà thôi, không nghĩ tới ngay cả yêu thú cũng có. Ha ha, nếu như không có yêu thú, nơi đây đối với đám người chúng ta lại không có lực hút gì. Dương Vạn Sơn cười nói. Phương Lâm gật đầu, cũng đúng là như thế, hắn ngay từ lúc đầu đã không có hứng thú lắm với ngự thú viên này, nhưng nghe nói bên trong còn có một vài yêu thú, thoáng cái hắn lại trở nên hăng hái, rất muốn mở mang kiến thức một hồi. Ra mắt hai vị điện hạ, thì vệ trưởng mặc giáp đỏ canh giữ ở viên lối vào của ngự thú viên hành lễ với Dương Vạn Sơn cùng Dương Phá Quân. Dương Vạn Sơn gật đầu, nói. Chúng ta muốn vào vườn du ngoạn, vẫn mong mạc thống lính mở cửa. Người thống lính cao lớn kia nghe vậy, gật đầu, lập tức móc ra một lệnh bài đặt ở trong miệng của một bức tượng thú đặt ở bên cạnh lối vào, vừa lúc phù hợp. Chỉ thấy một trận ánh sáng chớp động. Màn ánh sáng vốn che kín lối vào này đã biến mất. Hai vị điện hạ mời. Mạc thống lính nhường đường, làm ra tư thế mời vào. Dương Vạn Sơn đi ở đằng trước, Phương Lâm và Dương Phá Quân ở phía sau, bốn người thân tín của Dương Vạn Sơn đi ở cuối cùng. Chỉ có điều một người nam tử trung niên trong đó lại trao đổi ánh mắt với Mạc thống lĩnh. Trong mắt hai người đều mang theo vài phần thâm ý. Tiến vào ngự thú viên lại là một cảnh tượng khác hẳn. Đập vào mắt đều là rừng cây rậm rạp. Một đám người bọn họ đi ở trong rừng trên con đường nhỏ được lát bằng đá cuội. Bốn phía xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng rít gào của một vài mãnh thú. Ngự thú viên này có ba tầng, tầng ngoài đều là một ít mãnh thú tầm thường có thể thấy được trong núi. Tầng giữa lại là kỳ chân dị thú tương đối hiếm thấy. Tầng bên trong chính là nơi giam giữ yêu thú. Dương Vạn Sơn vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta đi tới chỗ này, không có mãnh thú nhảy ra công kích chúng ta sao? Phương Lâm nháy mắt hỏi. Dương Vạn Sơn mỉm cười. Không đợi hắn giải thích, từ một phía trong rừng rậm đột nhiên có một con báo vằn xông tới, lao thẳng về phía mọi người. Phương Lâm đang muốn ra tay, đã thấy những người khác đều không có bất kỳ động tác gì. Ầm! Con báo săn này thoáng cái đụng vào trên màn ánh sáng, nức nở một tiếng, xám xịt chui trở về trong rừng rậm. Hóa ra hai bên đường này đều có pháp trận. Phương Lâm kinh ngạc nói. Ở đây dù sao cũng là vườn của hoàng gia, tất nhiên sẽ làm tốt tất cả các biện pháp. Dương Phá Quân nói. Tứ hoàng tử nói không sai. Ở đây chỉ là tầng ngoài, cường độ pháp trận vẫn tính là bình thường, chỉ để ngăn cản những mãnh thú kia lao tới. Nếu như đến tầng bên trong, pháp trận nơi đó mới gọi nghiêm mật, chỉ có điều những yêu thú đó vẫn sẽ thường xuyên công kích pháp trận, muốn chạy ra khỏi ngự thú viên. Một nam tử trung niên nói. Vẻ mặt Phương Lâm hiếu kỳ. Vậy có yêu thú nào từng trốn ra hay không? Nam tử trung niên kia mỉm cười, lắc đầu nói. Theo ta được biết, chắc là không. Dương Vạn Sơn nói. Không phải là không có. Hơn 10 năm trước lại có một con yêu thú vô cùng lợi hại từ tầng bên trong trốn thoát, còn giết một đội thủ vệ cung thành, chỉ có điều cuối cùng bị cao thủ hoàng cung trấn áp, lập tức giết chết nó. Dương Phá Quân nói tiếp. Chỉ có điều đây đã là chuyện hơn 10 năm trước. Có người nói lần đó, sau khi bất ngờ phát sinh tầng pháp trận bên trong lại được gia cố qua, sau đó mấy năm nay không có bất kỳ yêu thú nào từng trốn ra được. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện trời đất, bầu không khí vô cùng hài lòng, bất chi bất giác chính là đi vào tầng bên trong. À đây là cái gì? Phương Lâm nhìn dị thú cách đó không xa đang nằm ở trên cây, hiếu kỳ hỏi. Dị thú này có ba cái tay, chỉ có điều cái tay thứ ba lại mọc ở trên đỉnh đầu, hình dáng bên ngoài giống như tay, nhưng cảm giác nên sử dụng râu để hình dung thì càng thích hợp hơn. Con thú này tên là Xúc Thiên, cực kỳ hiếm thấy, hình như là 5 năm trước vừa bắt vào, còn chưa có thành niên. Dương Vạn Sơn nói. Bộ dạng thật xấu. Vẻ mặt Phương Lâm ghét bỏ nói. Mọi người không nói gì. Đây chính là một con kỳ chân dị thú có được hay không, tuy rằng bộ dạng có hơi kỳ quái, nhưng giá trị chính là cực kỳ xa xỉ, có tư chất trở thành yêu thú. Oa! Bỗng nhiên, Phương Lâm quát to một tiếng chạy tới phía trước cách đó không xa, sau đó ngồi xổm xuống. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào một con vật nhỏ trước mắt. Chỉ thấy ở trước mặt Phương Lâm là một quả cầu lông lớn bằng nắm tay nằm ở phía trên tảng đá, lộ ra con mắt tròn vo đầy hiếu kỳ nhìn Phương Lâm. Quả cầu lông này có hai cái chân rất ngắn nhỏ, nếu không nhìn kỹ cũng khó có thể phát hiện nó lại còn mọc chân. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ yêu thích, mắt dường như đều xuất hiện ánh sáng. Hận không thể đưa tay ra sờ tiểu tử lông xù này. Tiểu tử này cũng hoàn toàn không khiếp sợ, lại cứ như thế cách pháp trận nhìn Phương Lâm, mắt vẫn thỉnh thoảng chớp vài cái. Mọi người đã đi tới, thấy Phương Lâm giống như tiểu hài tử nhìn con thú nhỏ giống như quả cầu lông nằm trên mặt đất, cũng có chút buồn cười. Đây là cái gì? Đầu của Phương Lâm cũng không ngẩng lên hỏi. Hình như sợ mình nhất thời rời mắt đi, động vật nhỏ đáng yêu này sẽ chạy mất. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 303 lồng giam. A, ta cũng không nhớ rõ bên trong ngự thú viên còn có thú quý như vậy. Dương Phá Quân có chút nghi ngờ nói. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy con thú này, Trước khi tới nơi này, ta cũng chưa từng chú ý tới. Dương Vạn Sơn nói. Phương Lâm cũng không có để ý, là gì cũng không sao. Mấu chốt là tiểu tử này thật sự rất đáng yêu, khiến cho Phương Lâm hoàn toàn không động đậy được. Thấy Phương Lâm vẫn nằm úp sấp ở chỗ này không muốn rời đi, mọi người cũng có phần bất đắc dĩ. Không ngờ Phương Lâm còn có một phương diện như vậy, thật sự có phần khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Xèo xèo. Con thú nhỏ cầu lông bỗng nhiên kêu lên hai tiếng, trong đôi mắt to mang theo vẻ lo lắng, hình như đang ra hiệu gì đó với Phương Lâm. Phương Lâm cũng nhìn không ra, chẳng qua là cảm thấy con thú lông tròn nhỏ này thật sự thú vị, càng nhìn càng yêu thích, hoàn toàn không muốn rời đi. Phương Lâm, nếu như ngươi thật sự thích con thú nhỏ này, lại tặng cho ngươi. Dương Phá Quân nói. Nghe vậy, vẻ mặt Phương Lâm cảm động xoay người lại. Thật vậy sao? Dương Phá Quân không để ý nói. Chẳng qua là một con kỳ chân dị thú mà thôi. Ở ngự thú viên có rất nhiều, cũng sẽ không thiếu một hai con. Dương Vạn Sơn lại khẽ nhíu mày. Tứ đệ, tuy rằng Phương Lâm chính là bằng hữu của hoàng thất ta, nhưng con thú nhỏ này không biết lai lịch thế nào, đưa cho Phương Lâm lung tung, sợ rằng không thỏa đáng lắm. Dương Phá Quân lấy ra ngọc giản đưa tin, nói. Ta hỏi phụ hoàng một chút, nếu như hắn đồng ý, con thú nhỏ này sẽ đưa cho Phương Lâm. Ngay lập tức, Dương Phá Quân lại sử dụng ngọc giản đưa tin liên lạc với Dương Kiến Nghiệp một hồi. Thần sắc của Dương Vạn Sơn có chút khó coi, chỉ có điều cũng không có quá mức lộ ra, bốn người phía sau trao đổi ánh mắt với nhau, không nói được một lời. Sau một lát, Dương Phá Quân lại vừa cười vừa nói. Phụ hoàng đã đồng ý, hơn nữa còn nói cho ta biết, con thú nhỏ màu vàng này là nằm trên thân của dị thú khác tiến đến, hoàn toàn không biết lai lịch của nó, nhưng nó bị nhốt ở chỗ này 2 năm. Lại cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, sẽ không có tính công kích gì. Dương Vạn Sơn mỉm cười. Nếu phụ hoàng cũng đồng ý, vậy vi huyên tất nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Vẻ mặt Phương Lâm hưng phấn, xoa xoa tay nhìn con thú nhỏ màu vàng ở bên trong pháp trận này. Dương Phá Quân đi tới trước pháp trận, lấy ra một lệnh bài đặt ở trên màn ánh sáng pháp trận. Nhất thời màn ánh sáng pháp trận biến mất một miếng nhỏ, con thú nhỏ màu vàng này thoáng cách lao ra ngoài phần lộ ra. Phương Lâm một tay nâng nó ở trong tay. Vừa vào tay hắn càng cảm giác được thân thể của con thú nhỏ màu vàng này cực kỳ mềm mại, giống như một quả cầu thịt nhỏ, có thể tùy ý bóp nặn. Con thú nhỏ màu vàng ngồi ở trong tay của Phương Lâm cũng không khiếp sợ, chỉ là lại kêu lên hai tiếng, chớp chớp đôi mắt, hình như hết sức tò mò về Phương Lâm. Phương Lâm xoa xoa đầu nhỏ của nó, trong miệng thì thầm. Nhìn ngươi toàn thân đều là lông vàng, ta gọi ngươi là Tiểu Kim. Ai ngờ quả cầu lông này tự nhiên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, dường như vô cùng bất mãn đối với cái tên Phương Lâm đặt. Phương Lâm cười ha ha một tiếng. Ta sau này sẽ gọi ngươi là Tiểu Kim. Nói xong, hắn liền bỏ nó vào trong túi thú sắt bên thắt lưng. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Phương Lâm nhận được một con thú nhỏ đáng yêu. Tuy rằng nhìn như không có tác dụng gì, nhưng tâm tình của hắn đặc biệt không tệ. Bước đi cũng nhảy nhót. Nếu không có người ở đây, hắn cũng muốn khẽ khẽ hát vang. Đám người Dương Vạn Sơn đều có phần bất đắc dĩ, thế nào lại cảm giác Phương Lâm này có chút không quá bình thường, nhận được một con thú nhỏ không dùng được còn cao hứng như thế, thực sự khó có thể lý giải được. Bọn họ tất nhiên sẽ không lý giải được. Phương Lâm đối với những con thú có bề ngoài nhỏ nhắn đáng yêu là có yêu thích tới mức nào. Kiếp trước Phương Lâm cho dù bản thân là đan tôn, ở trong chỗ ở của mình cũng nuôi rất nhiều thú nhỏ đáng yêu. Kỳ chân dị thú bên trong ngự thú viên coi như khiến cho Phương Lâm mở rộng tầm mắt, phương diện này có rất nhiều dị thú hắn cũng chưa từng thấy qua, ví dụ như thứ gì đó có hình dáng giống như gậy trúc, lại có một con rắn lạ, còn có con ếch có 3 mắt, dù sao lại không có gì bình thường. So ra, Phương Lâm nhận được con thú nhỏ màu vàng này, xem như là đặc biệt bình thường trong đó, ngoại trừ đáng yêu ra, sẽ không có đặc điểm gì khác. Từng tầng giữa thông qua một đạo pháp trận chính là đi tới tầng trong cùng của ngự thú viên. Ở chỗ này tất cả tồn tại giam giữ đều là yêu thú, không có bất kỳ một con thú tầm thường nào. Vừa tiến vào đây trong nháy mắt, Phương Lâm lập tức cảm nhận được yêu khí lạnh tới thấu xương, có một loại cảm giác như trở lại nghĩa địa vạn thú. Đương nhiên yêu khí ở đây so với nghĩa địa vạn thú, vẫn là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không có gì có thể so sánh được. Chắc hẳn 100 ngự thú viên cũng không nhất định có thể so sánh được với một nghĩa địa vạn thú. Phương Lâm, yêu khí nơi đây rất nặng, ăn viên thuốc này sẽ dễ chịu hơn. Dương Vạn Sơn đưa một viên đan dược tới, bản thân bọn họ cũng ăn một viên. Phương Lâm mỉm cười, không tiếp nhận đan dược. Cảm ơn lòng tốt của nhị hoàng tử, chỉ có điều yêu khí ở đây không có ảnh hưởng gì đối với ta. Dương Phá Quân cũng quay đầu lại nói với Dương Vạn Sơn. Nhị hoàng huyên có chỗ không biết. Ta với Phương Lâm đều xông qua nghĩa địa vạn thú, yêu khí nơi đó mới gọi là khủng khiếp, so sánh một chút, yêu khí ở đây không đáng kể chút nào. Sắc mặt của Dương Vạn Sơn xấu hổ, trong lòng hơi giận, ngươi nói ngươi là có ý gì? Hai người các ngươi không sợ yêu khí ở đây, không phải ta có vẻ quá yếu sao? Chỉ có điều Dương Vạn Sơn dù sao cũng là người thông minh, rất dễ dàng che giấu đi. Tầng ngoài và tầng giữa của ngự thú viên đều là rừng cây. Nhưng đến tầng bên trong lại là một bức cảnh tượng khác. Ngục giam. Không sai, tầng bên trong của ngự thú viên này là một ngục giam vô ám lạnh như băng. Lồng giam giống như được chế tạo bằng tinh thép lớn bằng cánh tay. Mỗi một lồng giam đều tách riêng tất cả yêu thú bị giam giữ bên trong. Gào gào gào. Ngao ngao ngao. Âm âm âm. Giống như nhận được khí tức của con người, nhà giam vốn vẫn hết sức yên tĩnh, đột nhiên bạo phát ra đủ loại tiếng. Tiếng yêu thú kêu gào, tiếng gầm gừ, cùng với tiếng đập vào nhà giam liên tiếp vang lên, giống như luyện ngục nhân gian. Người bình thường nếu như đi tới nơi này, sợ rằng đã sớm khiếp sợ tới tiểu cả gia quần. Không sao, nhà giam ở đây đều lấy tinh thép bách luyện đúc ra, còn có pháp trận gia cố, bọn chúng không xông ra được. Dương Vạn Sơn vừa cười vừa nói. Mọi người dọc theo lối đi, tiến về phía trước đi. Trong lồng giam hai bên giam giữ rất nhiều yêu thú khác nhau, chúng đều dùng ánh mắt oán hận, hung bạo nhìn chằm chằm vào đám người Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm cũng phát hiện ra yêu thú ở đây hình như thường có cảnh giới không cao, phần lớn đều là yêu thú cảnh giới nhất biến, nhị biến vẫn không nhìn thấy bất kỳ một con yêu thú cảnh giới tam biến nào. Ở đây không có yêu thú cảnh giới tam biến sao? Phương Lâm không khỏi hỏi. Dương Phá Quân nói. Tất nhiên là có, chỉ có điều yêu thú tam biến mạnh hơn cường giả thiên nguyên cho nên đều bị giam giữ ở chỗ sâu hơn. Phương Lâm lại hỏi. Nơi này có yêu thú ngoài cảnh giới tam biến hay không? Nghe vậy, thần sắc Dương Phá Quân khẽ biến. Có. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit phong chương 304 cảm bẫy. A. Phương Lâm lập tức lộ ra vẻ hiếu kỳ. Dương Phá Quân nhìn Dương Vạn Sơn, thấy người này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức lại nói. Ở nơi sâu nhất trong ngự thú viên, giam giữ hai con yêu thú tứ biến thực lực cực kỳ cường hãn, là gia gia Thái Thượng Hoàng và rất nhiều cao thủ của Hoàng Thất liên thủ trấn áp. Nghe vậy, Phương Lâm cảm thấy hứng thú. Yêu thú cảnh giới tứ biến, đây chính là tương đương với võ giả nhân tộc cảnh giới linh mạch, cao thủ thiên nguyên ở trước mặt yêu thú cảnh giới tứ biến hoàn toàn chính là chuyện một tát đập chết. Phương Lâm không nghĩ tới, ở trong ngự thú viên nho nhỏ này của Hoàng Thất, lại vẫn giam giữ hai con yêu thú cảnh giới tứ biến cường đại, lẽ nào người của Hoàng Thất sẽ không sợ có một ngày nào đó hai con yêu thú này chạy ra làm hại mọi người sao? Ha ha, chắc hẳn Phương Lâm cảm thấy rất hứng thú đối với con yêu thú tứ biến, chúng ta liền trực tiếp qua xem thử đi. Dương Vạn Sơn cười nói. Chỉ có điều Dương Phá Quân lại có vẻ do dự. Yêu thú tứ biến cực kỳ lợi hại, chúng ta đi, sợ là có chút không quá an toàn. Dương Vạn Sơn cười ha ha, vỗ nhẹ vào Dương Phá Quân vai. Tứ đệ à, ta vẫn cảm thấy ngươi là huyên đệ có lá gan lớn nhất trong chúng ta, thế nào hiện tại ngược lại trở nên nhát gan như vậy? Hai con yêu thú tứ biến này đều bị pháp trận trấn áp, cũng không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Dương Phá Quân bị lời này của Dương Vạn Sơn kích thích, cũng không nói cái gì. Phương Lâm lại là nhận thấy được một ít điểm khác thường. Hình như Dương Vạn Sơn này rất hy vọng bọn họ đi tới nơi sâu nhất xem hai con yêu thú tứ biến này. Hắn có sắp tâm gì vậy? Cũng khó trách Phương Lâm sẽ nghĩ như vậy. Hắn vẫn cảm thấy Dương Vạn Sơn này không là người tốt lành gì, hiện tại lại dùng lời lẽ cố ý kích thích Dương Phá Quân, đồng thời cổ động bọn họ đi vào nơi sâu nhất ngự thú viên, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút dụng ý bất lương. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không nói gì thêm, đây đều là cảm giác và ngờ vực vô căn cứ của mình hắn mà thôi, có thể Dương Vạn Sơn người ta cũng không có tâm tư gì. Ngay lập tức, đoàn người đi về phía nơi sâu nhất của lồng giam, càng đi sâu vào trong yêu khí quả nhiên càng thêm nồng đậm mạnh mẽ, mọi người đều cảm nhận được uy áp vô hình từ bên trong nơi tối tăm sâu thẳm này tràn ngập ra. Sắc mặt Phương Lâm cũng thay đổi, uy áp nồng đậm như vậy, đây tuyệt đối yêu thú đã ngoài cảnh giới tam biến mới có khả năng có được. Trước mặt chính là nơi giam giữ yêu thú tam biến, tổng cộng có 12 con yêu thú tam biến. Dương Vạn Sơn chỉ vào lồng giam trước mặt nói. Đi trong chốc lát, phía trước quả nhiên là xuất hiện 12 cái lồng giam cực lớn. Trong mỗi một tòa lồng giam đều giam giữ một con yêu thú dữ tợn khủng khiếp. Yêu thú nơi đây đều là đạt tới cảnh giới tam biến, tương đương với võ giả cảnh giới thiên nguyên, thực lực cường hãn, tùy tiện một con chạy đến cũng có thể giẫm cho mấy người ở đây thành bánh thịt. 12 con yêu thú tam biến, mạnh nhất chính là cương bối hùng, toàn thân da thép vô cùng cứng rắn, lực lượng càng cực kỳ khủng khiếp, võ giả cùng cảnh giới sợ rằng không ai có thể với chống lại. Dương Vạn Sơn nói. Phương Lâm nhìn lại, quả nhiên ở một tòa trong lồng giam đó hắn nhìn thấy được cương bối hùng hình thể cao lớn đứng dậy, cao chừng 5 người, một đôi chân gấu cực lớn, dày vô cùng, này nếu như bị vỗ lên một chút, sợ rằng lập tức sẽ bị đập chết. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào chân của con cương bối hùng, không khỏi liếm môi một cái. Chân gấu đã lâu không được ăn. Trong miệng Phương Lâm nói thầm. Dương Phá Quân ở bên cạnh nghe được Phương Lâm nói thầm, nhất thời biểu tình sửng sốt, lập tức cổ quái nhìn Phương Lâm. Người này chẳng lẽ điên rồi lại còn muốn ăn chân gấu? Cương bối hùng phải biết rằng cương bối hùng này chính là loại nổi tiếng thích ăn thịt người sống. Giống như nhận thấy được bên ngoài có người, cương bối hùng vốn nhắm mắt lại nằm trên mặt đất ngủ gật, bỗng nhiên thoáng cái mở mắt. Mở miệng to như chậu máu quay về phía mọi người rít gào. Gào. Tiếng hô đinh tai nhức óc truyền đến, cho dù là có pháp trận ngăn cản cũng khiến cho mọi người kinh hãi không thôi, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thật đúng là một con cương bối hùng thuần huyết, đáng tiếc bị nhốt ở chỗ này, mất đi cơ hội tiếp tục trưởng thành. Trong lòng Phương Lâm âm thầm tán thưởng. Người khác không biết. Phương Lâm lại biết cương bối hùng chính là chủng tộc từ năm tháng cổ xưa còn sống sót, huyết mạch xa xưa. Ở năm xưa, cương bối hùng thuần huyết trưởng thành đến mức tận cùng có thể biến thành liệt thiên hùng càng đáng sợ hơn. Liệt thiên hùng thấp nhất cũng là cảnh giới ngũ biến, toàn thân cứng rắn giống như đá, hơn nữa lông tóc giống như kim thép, ngay cả thần binh lợi khí cũng khó có thể lưu lại vết thương gì ở trên người liệt thiên hùng. Phương Lâm đã từng săn giết qua một con liệt thiên hùng, sử dụng mật gấu và yêu huyết của nó luyện đan, đồng thời bỏ chân gấu vào hầm nát ăn. Con cương bối hùng trước mắt này chắc là huyết mạch loại tinh khiết khác không thể nghi ngờ, chỉ là bị nhốt ở đây trở thành thú nuôi nhốt, nói vậy gần như không bất kỳ khả năng nào có thể tiếp tục lớn lên. Chỉ có điều cũng khó trách, hoàng thất trấn áp nó ở chỗ này cũng chưa từng nghĩ tới sẽ khiến cho cương bối hùng này tự nhiên trưởng thành, nếu như tiến hóa thành liệt thiên hùng. Vậy hoàng thất ai còn có thể trấn áp hắn đã sớm giấm đạp hoàng đô thành đống đổ nát. Ừ. Đúng lúc này trong túi thú truyền đến một trận dao động. Phương Lâm mở ra nhìn, phát hiện là lông cầu màu vàng kia đang kêu lên ầm ĩ trên con mắt to đầy vẻ lo lắng. Phương Lâm nhíu mày, chợt phát hiện có cái gì đó không đúng. Nhìn lại, bốn người trung niên trước vẫn ở sau người Dương Vạn Sơn này. Không ngờ đã không thấy bóng dáng. Không tốt. Phương Lâm quát to một tiếng, Dương Phá Quân bên cạnh nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhị hoàng huyên của ngươi gài bẫy chúng ta. Sắc mặt Phương Lâm khó coi nói. Dương Phá Quân xoay người, phát hiện phía sau một người cũng không thấy, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Đi mau. Phương Lâm cũng không để ý nhiều. Vỗ Dương Phá Quân một cái, hai người lập tức theo con đường cũ nhanh chóng quay về. Nhưng đến chỗ nối liền giữa tầng bên trong và tầng giữa, hai người đều há hốc mồm. Pháp trận lại bị đóng lại. Nói cách khác, hai người Phương Lâm và Dương Phá Quân bị nhốt ở tầng bên trong cùng của ngự thú viên. Tại sao có thể như vậy được? Dương Phá Quân khó có thể tin nổi nói. Phương Lâm cười lạnh một tiếng. Nhị hoàng huyên này của ngươi thực sự có thủ đoạn độc ác, muốn nhốt hai chúng ta đều chết ở chỗ này. Thần sắc Dương Phá Quân cực kỳ khó coi, trong lòng tức giận dâng lên, móc ra trường thương màu vàng, hung hăng công kích vào lối ra của pháp trận này. Đáng tiếc, pháp trận này không chút sức mẻ, Dương Phá Quân dùng hết khí lực cũng khó có thể chấn động được nó. Không nên lãng phí khí lực, chúng ta không phá nổi pháp trận này, hơn nữa phía sau còn có chuyện khó giải quyết hơn sắp tới. Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Phá Quân sửng sốt, không rõ Phương Lâm nói vậy là có ý gì. Phương Lâm xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào lồng giam giam giữ cương bối hùng này. Chỉ thấy màn ánh sáng trên lồng giam này đang dần dần ảm đạm xuống. Cái gì? Dương Phá Quân hoảng sợ biến sắc. Pháp trận này nếu như biến mất, chỉ dựa vào một nhà giam, làm sao có thể nhốt được cương bối hùng khủng khiếp kia? Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 305 cương bối hùng. Ở bên ngoài ngự thú viên, Dương Vạn Sơn và bốn nam tử trung niên xuất hiện ở đây. Mà thống lĩnh trấn thủ ngự thú viên chính là đang ôm quyền hành lễ với Dương Vạn Sơn. Nhị hoàng tử đã làm theo lời ngài phân phó, mở phong ấm lồng giam của cương bối hùng. Mà thống lĩnh cúi đầu nói. Trên mặt Dương Vạn Sơn lộ vẻ tươi cười, hết sức hài lòng gật đầu. Mà thống lĩnh làm được không tệ, ta nhớ kỹ, sau này chờ ta kế thừa vị trí thái tử. Sẽ không quên công lao của Mạc thống lĩnh lần này. Nghe vậy trên mặt Mạc thống lĩnh có một tia phức tạp, nhưng vẫn nói. Tạ ơn nhị hoàng tử. Dương Vạn Sơn không lại nhìn Mạc thống lĩnh, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lối vào ngự thú viên, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Phương Lâm, Dương Phá Quân, hai người các ngươi sẽ chết ở bên trong. Trong lòng Dương Vạn Sơn thầm nói. Điện hạ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi. Một nam tử trung niên nói. Dương Vạn Sơn gật đầu, chỉ có điều vẫn nhìn Mạc thống lĩnh dặn dò. Sau khi chuyện thành công, hủy thi thể của hai người trong đó. Vâng. Mạc thống lĩnh đáp. Ngay lập tức, Dương Vạn Sơn lại chắp tay sau lưng cùng bốn nam tử trung niên này rời khỏi ngự thú viên. Dọc đường đi chuyện trò vui vẻ, dường như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Sau khi Dương Vạn Sơn rời khỏi, này Mạc thống lĩnh lập tức phân phó đám thủ hạ nói. Đi xung quanh dò xét một chút, có bất kỳ tình huống gì phải báo lại cho ta. một đội thủ vệ lập tức tản ra đi tuần tra ở xung quanh ngự thú viên. Thần sắc của Mạc thống lĩnh cực kỳ phức tạp, trong lòng không chỉ hối hận còn lo lắng, nói chung chính là ngũ vị tạp trần, khẩn trương nói không nên lời. Tối nay hắn làm như vậy, xem như là hoàn toàn ngả về phía trận doanh của nhị hoàng tử Dương Vạn Sơn, sau này bất kể Dương Vạn Sơn xảy ra chuyện gì, mình cũng khó có thể thoát khỏi liên quan. Mạc thống lĩnh mơ hồ có chút hối hận tại sao mình lại bị ma dược ám ảnh làm một chuyện như vậy, tham dự vào trong tranh đấu giữa các hoàng tử. Có thể thấy được, trong chuyện tham dự mưu hại Phương Lâm và tứ hoàng tử Dương Phá Quân, hắn muốn bước ra rời đi, đã không có bất kỳ khả năng nào. Mưu hại hoàng tử, đây chính là tội danh cực lớn, một khi chuyện để lộ ra, mà thống lĩnh cho dù có chín đầu, cũng không đủ chém. Hoàng đế tức giận, thậm chí trực tiếp sẽ liên lụy tới cửu tộc, tịch thu toàn bộ gia sản của Mạc thống lĩnh, chém giết cả nhà. Mạc thống lĩnh hiểu rõ, mình đã bước một chân vào trong vực sâu vạn trượng, đây là một lần cầm tính mạng cả nhà ra đặt cược. Một khi nhị hoàng tử ngã, như vậy thời điểm Mạc thống lĩnh chết cũng chấm dứt. Hơn nữa, lần này hắn vẫn không chỉ hại chết một mình Dương Phá Quân, còn có một đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông Phương Lâm, đệ tử của Hàn Lạc Vân. Đây cũng là một nhân vật có địa vị cực lớn, nếu như bị Tử Hà Tông biết mình hại chết Phương Lâm, như vậy chắc hẳn không đợi Dương Kiến Nghiệp động thủ, một phần lớn cường giả Tử Hà Tông lại sẽ tìm tới cửa, chém Mạc thống lĩnh thành nghìn mảnh, vạn mảnh. Mạc thống lĩnh âm thầm kêu khổ. Chuyện gì thế này, mình xem như là đặt đầu dưới khố rồi. Chỉ có điều lúc này chuyện làm cũng đã làm, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Đối với Mạc thống lĩnh mà nói, chỉ có thể một con đường đi tới. Chính là không biết con đường này cuối cùng là đường chết, hay là một con đường rộng thênh thang. Lúc này, ở tầng trong cùng của ngự thú viên, sắc mặt của Phương Lâm và Dương Phá Quân cực kỳ khó coi, Cương Bối Hùng bị giam giữ ở trong lồng giam vốn đầy hung áp, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Dương Phá Quân cho dù là chậm hiểu đi nữa, cuối cùng cũng hiểu rõ, đây là muốn thả Cương Bối Hùng ra, để cho con yêu thú tam biến này xé xác hai người bọn họ a. Hắn làm sao có thể ác độc như vậy? Dương Phá Quân giận dữ gầm thét lên, toàn thân có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng thầm thở dài. Đây là cạnh tranh giữa các hoàng tử, chỉ có sống hay chết, không có tình huynh đệ gì. Hơn nữa Phương Lâm vẫn hiểu rõ, Dương Vạn Sơn này không chỉ bởi vì muốn diệt trừ hoàng tử Dương Phá Quân này, còn có cả mình. Dù sao trong cuộc chiến tuyển chọn trước đó, mình đã làm Dương Vạn Sơn hắn rất mất mặt, trong lòng nhất định là ghi hận mình. Phương Lâm, lần này hai chúng ta xem như là chạy trời không khỏi nắng. Chỉ là ta không cam lòng, không có chết ở trong hang động vô tận dưới lòng đất, lại chết ở trong tay huyên đệ ruột thịt của mình. Hai mắt Dương Phá Quân muốn nứt ra nói. Lúc con Cương Bối Hùng này hình như phát hiện ra pháp trận đã không tồn tại, trên gương mặt hung ác đầy vẻ hưng phấn, trong giây lát giận dữ gầm thét lên, hai chân gấu hung hăng đánh vào trên lồng giam. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng động rất lớn vang lên, lồng giam làm bằng tinh thép bách luyện trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, vặn vẹo không chịu nổi. Chỉ thấy con Cương Bối Hùng này chậm rãi từ trong nhà giam đi ra, thân đứng thẳng lên cao quá năm người cộng lại, mang theo khí tức khủng khiếp, khiến cho 11 con yêu thú tam biến khác đều hưng phấn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu của các loại yêu thú đan vào một chỗ, chấn động tới mức màng tai người ta ong ong vang rồi, yêu khí dâng trào giống như sóng triều, một đợt tiếp một đợt, rồi lên trên thân của hai người. Sắc mặt Dương Phá Quân hoảng sợ. Khi cách pháp trận còn không phát hiện ra, nhưng thật sự đối mặt với yêu thú cảnh giới tam biến này, mới có thể phát hiện loại uy áp này là khủng khiếp đáng sợ tới mức nào. Tình huống này khác hẳn với lúc ở trong hang động vô tận dưới lòng đất, lần này hai người bọn họ gần như không có bất kỳ đường lui nào, Hơn nữa không gian nhỏ hẹp như vậy, con cương bối hùng này chỉ cần vừa nhào tới, hai người bọn họ gần như lại không thể lui được nữa. Phương Lâm, ta nhớ ngươi có một thanh kiếm, hình như có thể hút máu, nhanh lấy ra đối phó với con cương bối hùng này đi. Dương Phá Quân nói. Phương Lâm nghe vậy, cũng nghĩ tới. Hắn vội vàng vỗ vào túi cửu cung tà kiếm màu đỏ như máu bị hắn cầm ở trong tay. Ừ. Sau một khắc, Phương Lâm liền phát hiện có điểm không đúng lắm, thanh tà kiếm màu đỏ như máu này tại sao lại hoàn toàn không có chút phản ứng gì, ảm đạm không ánh sáng. Khi ở hang động vô tận dưới lòng đất, ngay cả máu của mình cũng hút, nhưng bây giờ giống như biến thành một thanh kiếm bình thường. Thế nào? Dương Phá Quân lo lắng hỏi. Khi mắt thấy con cương bối hùng này đã ra khỏi nhà giam, đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, lúc này hắn cũng không biết chỗ Phương Lâm lại xảy ra chuyện gì. Phương Lâm cười gượng nói. Kiếm này hình như mất linh. Vẻ mặt Dương Phá Quân khó hiểu. Chuyện gì vậy, thế nào vào thời khắc mấu chốt lại mất linh, đây không phải là muốn mạng mình sao? Phương Lâm cũng không nghĩ tới thanh kiếm này thế nào lại mất linh, chỉ có điều hình như sau khi mình từ hang động vô tận dưới lòng đất trở về, lại không để ý đến tới thanh kiếm này. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng thu thanh kiếm vào, nếu thanh kiếm này vô dụng, vậy lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Phá Quân đã hoàn toàn tuyệt vọng, yêu thú cảnh giới tam biến quá cường đại, tương đương với cường giả thiên nguyên. Hắn và Phương Lâm đều vẫn chỉ là cảnh giới địa nguyên, tại sao có thể là đối thủ của con cương bối hùng này? Gào! Đột nhiên, con cương bối hùng này phát ra một tiếng rít gào, hung tính nổi lên, vọt về phía Phương Lâm và Dương Phá Quân. Một con gấu đứng thẳng lên, khí thế chợt xông tới, quả thực chính là khiến người ta hít thở không thông. Chí ít ở một khắc khi cương bối hùng vọt tới, Dương Phá Quân hít thở nhất thời dừng lại một chút. Phương Lâm đột nhiên đứng dậy, chắn ở phía trước người Dương Phá Quân, đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào con cương bối hùng này. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 306 con thú nhỏ màu vàng. Con cương bối hùng vốn có khí thế hung hăng muốn xông lại xé nát Phương Lâm và Dương Phá Quân, nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm của Phương Lâm, thân thể đang vọt tới trước đột nhiên dừng lại, trên mặt gấu đáng sợ đầy vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng như vậy khiến cho Dương Phá Quân đều sửng sốt, đây là tình hình gì vậy? Sau một khắc, trên người Phương Lâm chính là hiện ra khí tức cực kỳ cường hãn, cũng không phải là nội kình, mà yêu khí. Không sai, trên người Phương Lâm lúc này tràn ngập ra yêu khí càng cường đại hơn cương bối hùng kia. Lúc này, Phương Lâm giống như biến thành yêu thú thật sự, mặc dù có hình người, nhưng yêu khí trùng thiên. Cương bối hùng nức nở một tiếng, thân thể run rẩy, những con yêu thú bị giam giữ ở trong lồng giam cũng ào ào phát ra những tiếng ô ô, hình như đang sợ hãi cái gì đó. Con nào con nấy đều phủ phục ở trên mặt đất. Chỉ thấy trên người Phương Lâm mơ hồ có ảo ảnh một con thú dữ tợn nổi lên, bóng dáng của con thú này mơ hồ, nhưng Dương Phá Quân lại nhận ra được. Đó chính là một trong bảy đại yêu ở bên trong nghĩa địa vạn thú này. Phá Nhạc. Lúc này Phương Lâm chính là kích phát tinh huyết bất diệt trong cơ thể đã bị luyện hóa, phóng ra khí tức của Phá Nhạc. Phá Nhạc chính là đại yêu vô số năm tháng trước, còn là một trong những người bảo vệ yêu thánh thực lực cường đại vô cùng. Các yêu thú nơi đây, bao gồm con cương bối hùng chạy ra khỏi lồng giam kia, đều cảm nhận được khí tức của Phá Nhạc, uy áp đến từ huyết mạch khiến cho bọn chúng cảm thấy kinh hoàng, cho rằng Phương Lâm chính là Phá Nhạc. Cương bối hùng tuy rằng cũng là huyết mạch không tầm thường, nhưng Phá Nhạc lại hoàn toàn là trình độ vượt lên trên nó, so với liệt thiên hùng tử cương bối hùng tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang với Phá Nhạc mà thôi. Lui ra. Phương Lâm quát lạnh, trong giọng nói cũng mang theo uy áp vô cùng. Con cương bối hùng này mặc dù là yêu thú, lại có thể nghe hiểu được tiếng người, lúc này nghe được Phương Lâm nói, nó vô cùng ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước, đôi mắt gấu hoàn toàn không còn vẻ hung tàn cường bạo trước đó, có chỉ là sợ hãi và khủng hoảng. Cương Bối Hùng cũng đã bối rối, vừa rồi mình không ngờ mưu toan công kích một vị đại yêu thượng cổ, đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Như vậy cũng giống như một tiểu hài tử nhân tộc, không biết tự lượng sức mình muốn giết chết một người Hán tử thành niên thân thể cường tráng. Dương Phá Quân phục hồi lại tinh thần. Hóa ra Phương Lâm vẫn giấu chiêu thức ấy, có thể uy hiếp đám yêu thú quả thực không thể tin được. Chỉ có điều lúc này, Dương Phá Quân cũng không nói gì thêm, xem ra nguy cơ này hình như đã giải trừ. Chỉ có điều con Cương Bối Hùng đang ở chỗ này trước sau vẫn khiến cho hắn có chút bất an. Trong lòng Phương Lâm cũng không ổn, hắn thuần túy là cáo mượn oai hùng mà thôi, hoàn toàn chính là con cọp giấy, vừa đụng liền gục ngã. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cảm thấy may mắn, may là con Cương Bối Hùng này không tiến vào trong trạng thái cuồng bạo, nếu như rơi vào cuồng bạo, lúc đó hoàn toàn mất đi lý trí, quan tâm gì trên người ngươi có khí tức gì cũng sẽ liều lĩnh xông lại. Hơn nữa, con Cương Bối Hùng này hiển nhiên có trí tuệ không cao, nếu không tất nhiên sẽ phải phát sinh nghi ngờ vì sao Phương Lâm có thể phát ra yêu khí. Nhanh nhắn tin cho phụ hoàng ngươi bảo hắn nhanh chóng tới cứu chúng ta. Phương Lâm hạ giọng, nói với Dương Phá Quân. Dương Phá Quân liên tục gật đầu, lấy ra ngọc giản đưa tin, muốn liên lạc cùng Dương Kiến Nghiệp. Chỉ có điều không nghĩ tới ngọc giản đưa tin lại không có chút phản ứng nào, căn bản không có cách nào liên lạc cùng bên ngoài. Trong lòng Dương Phá Quân hơi trầm xuống. Bên trong ngự thú viên này tuy rằng có rất nhiều pháp trận, nhưng dưới tình hình chung vẫn có thể sử dụng ngọc giản đưa tin. Nhưng lúc này ngọc giản đưa tin lại không hoạt động, hiển nhiên là người bên ngoài có lắp trận pháp cắt đứt, khiến cho Phương Lâm và Dương Phá Quân không có cách nào liên lạc được với bên ngoài. Đây là hoàn toàn muốn đẩy Phương Lâm và Dương Phá Quân vào chỗ chết, không để cho có bất kỳ cơ hội nào. Hừ! Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, tình huống này đã ở trong dự liệu của hắn, nếu như đổi lại thành mình cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều tình hình lúc này vẫn tính là ổn định. Chí ít mình và Dương Phá Quân cũng không có gì nguy hiểm, nhất thời con Cương Bối Hùng này khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thời gian lâu dài, cho dù con Cương Bối Hùng này có ngu đi nữa, cũng sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó hai người bọn họ cho dù liên thủ, cũng không phải là đối thủ của con Cương Bối Hùng này. Làm sao bây giờ? Hao tổn nữa chính là bất lợi cho Phương Lâm và Dương Phá Quân. Nhưng lúc này bọn họ không có cách nào liên hệ được với bên ngoài, ở đây lại không có cách nào ra ngoài, hình như lại rơi vào ngõ cụt. Bỗng nhiên, Phương Lâm nghĩ đến một biện pháp, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn có một con áp chủ bài, nếu như lấy ra tuyệt đối có thể bảo đảm hai người ở chỗ này đợi bao lâu cũng bình an vô sự. Nhưng bản thân con áp chủ bài này có phiêu lưu thật sự quá lớn, rất có thể tăng thêm uy hiếp kinh khủng. Chỉ có điều lúc này hình như không lấy ra động tĩnh lớn hơn, sợ là căn bản cũng không thể khiến cho bên ngoài chú ý. Suy đi nghĩ lại, thời gian trôi qua từng chút một. Từ lúc đầu con Cương Bối Hùng này còn sợ hãi, từ từ có chút nghi ngờ. Cương Bối Hùng tuy rằng rất ngu, phản ứng cũng quá chậm, nhưng dù sao cũng là yêu thú đã mở ra linh trí, không phải là không có đầu óc. Ngay lập tức Cương Bối Hùng chậm rãi suy tư, cảm thấy có chút không đúng lắm, đối phương rõ ràng lại là một nhân tộc, làm sao có thể tản ra khí tức của yêu thú. Điều này không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Cương Bối Hùng sử dụng trí tuệ đáng thương của nó cẩn thận suy nghĩ các loại, tuy rằng nhất thời nghĩ không ra cái gì, nhưng luôn cảm giác mình không nên khiếp sợ như thế mới đúng. Hơn nữa ngoại trừ Cương Bối Hùng ra, các yêu thú ở trong lồng giam cũng dần dần có chút phản ứng, trong này có tồn tại đủ linh trí hơn Cương Bối Hùng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khẽ. Phương Lâm nhận thấy được những tình huống này, trong lòng cũng thầm nghĩ không ổn, qua một hồi nữa chắc hẳn con cương bối hùng này lại hoàn toàn ép qua, dựa vào khí tức của Phá Nhạc, sợ là căn bản không đè ép được nó. Dù sao Phương Lâm không phải là Phá Nhạc chân chính, yêu khí khắp người cũng từ bên trong tinh huyết bất diệt thả ra, tuy rằng hình dáng ngược lại giống như là vậy, nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhận thấy được khác thường. Không có biện pháp nào. Phương Lâm cắn răng. Uy hiếp của con cương bối hùng này thật sự quá lớn, ở dưới tình huống như vậy, mau chóng thoát thân mới là biện pháp tốt nhất. Lúc Phương Lâm muốn lấy từ bên trong túi cửu cung ra con bài chưa lật lớn nhất của mình, bỗng nhiên con thú nhỏ màu vàng trốn ở trong túi thú nhảy ra ngoài, đứng ở trên vai Phương Lâm quay về phía con cương bối hùng này kêu lên. Chỉ thấy hình dáng của con thú nhỏ màu vàng này hình như vô cùng sốt ruột, âm thanh dường như đang giao lưu cùng cương bối hùng. Cương bối hùng thoáng ngẩn người ra, sau đó đôi mắt gấu nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ màu vàng này trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Mơ thanh của con thú nhỏ màu vàng càng lúc càng vang dội, rất nhanh mí mắt của con cương bối hùng này kéo xuống. A. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước mắt Phương Lâm nhất thời sáng lên. Dương Phá Quân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ có là cương bối hùng, những yêu thú bị nhốt ở trong lồng giam, lúc này cũng trở nên yên tĩnh, nhất là những yêu thú cảnh giới hơi thấp, không ngờ đều nằm trên mặt đất ngủ. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Egypt phong chương 307 cho ta một công đạo. Màn đêm tiêu tan, chân trời phía đông xa xôi có mơ to, tê, a, tia sáng xuất hiện, một ngày mới lại bắt đầu. Bên ngoài ngự thú viên, trên mặt của Mạc thống lĩnh có vài phần vẻ mệt mỏi, một đêm này cuối cùng đã qua. Đối với Mạc thống lĩnh mà nói, một đêm này không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan, gần như hoàn toàn trôi qua trong sự lo lắng. Một đêm ngắn ngủi mà thôi, nhưng Mạc thống lĩnh vốn chính trực tráng niên lại giống như già đi rất nhiều tuổi. Thống lĩnh có nên đi vào xem thử hay không? Một người thủ vệ thận trọng hỏi. Mạc thống lĩnh giật giật mi tâm thở dài, vấy vấy tay. Theo sau đó chính là khôi phục tất cả trận pháp bên trong ngự thú viên trở lại giống như lúc ban đầu. Hai người kia chắc hẳn hài cốt cũng không còn. Trong lòng Mạc thống lĩnh thầm nghĩ, cương bối hùng chính là con vật cực kỳ hung tàn, thích ăn người sống. Ở trong suy nghĩ của Mạc thống lĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia chắc đã vùi thân ở trong bụng của cương bối hùng. Chỉ có điều con cương bối hùng này chắc còn ở bên trong ngự thú viên tùy ý đi lại, vẫn phải nhốt nó lại mới được. Mạc thống lĩnh dẫn người đang muốn đi vào ngự thú viên, lại phát hiện có hai bóng người từ bên trong ngự thú viên chậm rãi bước ra ngoài. Khi khuôn mặt của hai người này lộ ra ở dưới ánh mặt trời, thần sắc của Mạc thống lĩnh giống như nhìn thấy duyệt thoáng cái kinh sợ kêu lên thành tiếng. Làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể còn sống? Mạc thống lĩnh liên tục lùi lại phía sau mấy bước, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hoàn toàn không thể tin được vào những điều mình vừa nhìn thấy. Phương Lâm, Dương Phá Quân. Không sai, hai người từ trong ngự thú viên đi ra chính là Phương Lâm và Dương Phá Quân. Hai người không chỉ có đi ra, hơn nữa hoàn toàn không tổn hao gì. Mạc thống lĩnh, hai chúng ta sống sót đi ra, ngươi hình như rất giật mình thì phải. Phương Lâm cười lạnh nói. Dương Phá Quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm theo trường thương màu vàng chính là vọt tới, lửa giận tràn ngập cũng muốn phải phát tiết ở trên người Mạc thống lĩnh. Nhanh cùng tiến lên giết chết hai người bọn chúng. Mạc thống lĩnh đột nhiên khàn cả giọng quát to, toàn thân đều trở nên điên cuồng. Hắn có thể không điên cuồng được sao? Vốn cho rằng Phương Lâm và Dương Phá Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự nhiên lại bình yên vô sự đi ra, vậy kế hoạch của hắn và Dương Vạn Sơn chẳng phải là hoàn toàn thất bại sao? Mà kế hoạch thất bại, hậu quả chỉ có một, cả nhà bị tịch thu tài sản, chém cả nhà một người cũng không sống nổi. Mạc thống lĩnh biết rất rõ ràng, chỉ cần hai người này chết, đó chính là chết không có đối chứng, kế hoạch vẫn là thành công. Cho nên, Mạc thống lĩnh muốn lập tức giết chết hai người Phương Lâm và Dương Phá Quân ở chỗ này. Ta xem ai dám. Dương Phá Quân hét lớn một tiếng, nhìn lướt qua những thủ vệ kia, toàn thân có khí thế bạo phát ra. Quả nhiên trong lúc nhất thời những thủ vệ kia hoàn toàn không dám động thủ. Dù sao Dương Phá Quân chính là hoàng tử, bọn họ chẳng qua là một đám tiểu lâu la, cho dù là Mạc thống lĩnh có ra lệnh, bọn họ cũng không dám thật sự ra tay với Dương Phá Quân. Đều lên cho ta, bọn họ không chết, chính là mọi người chúng ta chết, người nhà của các ngươi một người cũng trốn không thoát. Mạc thống lĩnh giống to hơn, rút trường kiếm bên thắt lưng ra chính là xông về phía Dương Phá Quân. Đám thủ vệ xung quanh lúc này mới đều cắn răng, rút đao vọt tới. Phương Lâm và Dương Phá Quân đều nhất thời kinh sợ, những thủ vệ không có gì, nhưng thực lực của Mạc thống lĩnh này lại rất mạnh, chính là cao thủ thiên nguyên, nếu như bất chấp tất cả muốn giết hai người bọn họ, đó là chuyện rất dễ dàng làm được. Vô liêm sỉ. Đúng lúc này, phía xa truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ. Chỉ thấy một bàn tay to màu vàng kim gào thét lao đến. Phụ thân. Dương Phá Quân vui mừng bất ngờ vạn phần. Hắn nhìn ra được, đó là thủ đoạn của Hoàng đế Đại Càn Dương Kiến Nghiệp. Mạc thống lĩnh nhìn thấy dấu tay màu vàng kia trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười sầu thảm. Hắn biết mình đã không bất cứ cơ hội nào. Ầm ầm. Dấu tay màu vàng kim hạ xuống. Không hề sai lệch, vừa lúc nện ở trên người của Mạc thống lĩnh này. Sau một khắc, Mạc thống lĩnh này thân là cao thủ thiên nguyên đã trở thành một bãi thịt nát, toàn thân đều bị bàn tay lớn màu vàng ấm này nghiền nát. Đám thủ hạ của Mạc thống đều run rẩy, trong nháy mắt Mạc thống lĩnh lại bị diệt, những tiểu lâu la bọn họ càng sợ muốn chết. Dương Kiến Nghiệp tới. Không chỉ có hắn, Hàn Lạc Vân ở bên cạnh hắn, ngoài ra còn có một nhóm cường giả của Hoàng Thất. Vừa tới Dương Kiến Nghiệp đã quan sát Phương Lâm và Dương Phá Quân. Thấy hai người hình như bình yên vô sự, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hàn Lạc Vân nhìn thấy Phương Lâm còn sống, một tia buồn rầu trên mặt cũng biến mất. Chỉ có điều ai nấy đều thấy được, tâm tình của Hàn Lạc Vân hiện tại thật sự không tốt. Hai người các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Giọng nói của Dương Kiến Nghiệp quan tâm thân thiết nói. Dương Phá Quân lập tức quỳ trên mặt đất, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ nói. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cùng Phương Lâm gặp phải Dương Vạn Sơn hãm hại, bị nhốt ở bên trong ngự thú viên, thiếu chút nữa lại chết oan chết uổng, còn mong phụ hoàng làm chủ trả lại công đạo cho nhi thần cùng Phương Lâm. Phương Lâm không nói gì, đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Dương Kiến Nghiệp nghe vậy, đỡ Dương Phá Quân lên, đang muốn nói gì, Hàn Lạc Vân lại mở miệng. Bệ hạ, chuyện này cũng cần cho Tử Hà Tông ta một công đạo. Tuy rằng giọng nói vô cùng bình thản, dường như nói tới một chuyện không mấy quan trọng nguy cấp, nhưng Dương Kiến Nghiệp dù sao cũng là người có giao tình sâu đậm với Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân càng bình tĩnh, lại đại biểu trong lòng hắn càng phẫn nộ. Cường giả Hoàng Thất đứng sau lưng Dương Kiến Nghiệp đều biến sắc. Đây đã không chỉ là chuyện tranh đấu giữa các hoàng tử nữa, còn liên quan đến cả Phương Lâm. Thấy vậy, xem như là cũng muốn đắc tội với Tử Hà Tông. Tuy rằng Hoàng Thất và Tử Hà Tông có quan hệ rất tốt, quan hệ cá nhân giữa Dương Kiến Nghiệp cùng Hàn Lạc Vân còn vô cùng thân mật, nhưng liên quan đến loại chuyện này, cho dù là quan hệ có tốt mấy, cũng có khả năng trở mặt. Nếu như một người bình thường bị kéo vào trong thì cũng thôi, nhưng người này chính là Phương Lâm, đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông, còn là đệ tử thân truyền của Hàn Lạc Vân. Vậy nếu như Phương Lâm chết ở bên trong ngự thú viên, ai cũng không có cách nào tưởng tượng được, dưới sự tức giận Hàn Lạc Vân sẽ làm ra chuyện như thế nào, hậu quả rất nghiêm trọng, sợ rằng vương triều Càn Quốc này đều sẽ bị tiêu diệt. Nguyên nhân không có gì khác. chuyện này thật sự là lỗi của Hoàng thất, nếu như Phương Lâm chết thật sự, Hàn Lạc Vân không có khả năng chẳng quan tâm, tất nhiên sẽ vô cùng nổi giận, đến lúc đó Hoàng thất phải đối mặt, không chỉ là một Hàn Lạc Vân phẫn nộ, còn có một Tử Hà Tông đáng sợ. Hoàng thất vốn có thù hằn cùng Lý gia, nếu như lại cùng Tử Hà Tông xé sách ra mặt, vậy thiên hạ Dương gia này sợ rằng lại ngồi không vững. Ngay cả Lý gia và Tử Hà Tông cũng có ăn oán, nhưng so ra Lý gia và Dương gia có ăn oán sâu hơn, Tử Hà Tông hoàn toàn có năng lực liên hợp với Lý gia, hủy diệt Dương gia. Cho dù Tử Hà Tông sẽ không đi liên thủ với Lý gia, nhưng đắc tội với một Tử Hà Tông, vẫn sẽ làm Hoàng thất cực kỳ đau đầu. Dương gia ngồi ôm thiên hạ này cũng mới mấy trăm năm, nhưng Tử Hà Tông lại là truyền thừa nghìn năm, luận về nội tình, sợ rằng Lý gia và Dương gia cũng không bằng Tử Hà Tông. Giờ phút này thái độ của Hàn Lạc Vân rất đơn giản, Dương gia ngươi nhất định phải cho ra một lời giải thích khiến cho ta thỏa mãn, nếu không không quan tâm giao tình của chúng ta trước đó tốt thế nào, hôm nay hoàn toàn kết thúc, từ đó về sau lại là kẻ địch. Hàn Tông chủ yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Ánh mắt Dương Kiến Nghiệp sắc bén nói. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 308 Dương Vạn Sơn hoảng sợ. Tại phủ đệ của Dương Vạn Sơn, lúc này Dương Vạn Sơn đang cùng tâm phúc của mình uống rượu chè chén, có vẻ cực kỳ cao hứng, trong lời nói càng có vẻ đắc chí. Chúc mừng nhị hoàng tử trừ đi một họa lớn. Một người đứng dậy nhìn về phía Dương Vạn Sơn mời rượu. Thiếu đi một Dương phá quân, như vậy nhị hoàng tử cạnh tranh vị trí thái tử lại càng thêm dễ dàng hơn. Người còn lại nói. Nhị hoàng tử tài đức vẹn toàn, vị trí thái tử này nhất định là nhị hoàng tử. Dương Vạn Sơn uống vào một chén rượu, trên mặt bỗng nhiên có vài phần ảm đạm. Mọi người thấy vậy đều có chút không biết làm sao. Vị trí thái tử này sợ rằng muôn vàn khó khăn, chỉ cần đại ca ca còn, căn bản lại không tới phiên ta. Dương Vạn Sơn cười gượng nói. Mọi người nghe vậy đều có chút nói không ra lời. Cho dù là muốn lấy lòng Dương Vạn Sơn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dương Huyền Phong, đây là một cái tên khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Người ở đây đều là người thông minh, ở trên quan trường chìm nổi nhiều năm, rất nhiều chuyện cũng nhìn thấy rõ ràng. Hiện tại trong triều đình, Dương Huyền Phong tuy rằng không mấy lộ diện, nhưng uy vọng lại rất cao, thực lực còn ép tất cả hoàng tử khác. Quan trọng nhất xem là một nhi tử được thánh thượng cực kỳ yêu thích, vị trí thái tử này 89/10 chính là của Dương Huyền Phong. Nhị hoàng tử không cần như vậy. Vị trí thái tử còn tồn tại biến số. Chỉ cần một ngày không lập thái tử, điện hạ lại vẫn có cơ hội. Một cựu thần mở miệng nói. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, Dương Vạn Sơn nhíu mày, có vẻ hơi mất hứng. Chuyện gì xảy ra? Dương Vạn Sơn quát hỏi. Chỉ thấy một đội thị vệ cầm theo đao vọt vào, tất cả đều mặc tử giáp. Ánh mắt bọn họ đều sáng như điện, khí thế không tầm thường, nhất là người dẫn đầu đội, toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí, khiến người ta theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhìn thấy một đội thị vệ tử giáp này, mí mắt Dương Vạn Sơn giật vài cái, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Một đám người ủng hộ Dương Vạn Sơn cũng có cảm giác một loại họa lớn rơi xuống đầu. Hạ thống lĩnh, ngươi dẫn người tự tiện xông vào phủ đệ của bản vương, là có dụng ý gì? Dương Vạn Sơn vẫn cố gắng khiến mình trấn tĩnh lại đối mặt với người dẫn đầu chất vấn. Hạ thống lĩnh lấy ra một tấm kim bài cao giọng nói. Tuân theo ngự chỉ của thánh thượng, bắt giữ tội nhân Dương Vạn Sơn tiến vào điện diện thánh. Lời này vừa nói ra, Dương Vạn Sơn cũng cảm giác đầu mình giống như bị sấm sét đánh xuống. Khí lực cả người cũng dường như trong nháy mắt bị rút đi. Mà những người ủng hộ Dương Vạn Sơn có mặt tại đó đó, bất kể chức quan thế nào, cho dù ngươi là vương gia, lập tức đã bị những thị vệ tử giáp đó khống chế được. Bốn nam tử trung niên trước đó đi theo Dương Vạn Sơn còn bị trói chặt lại, án chặt ở trên mặt đất. Dương Vạn Sơn không bị trói lại, nhưng lúc này hắn đã giống như cái xác không hồn, đầu óc loạn thành tương hồ. Chẳng lẽ kế hoạch của mình thất bại sao? Nhưng sao có thể như vậy được? Kế hoạch là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới đúng. Dựa theo thời gian mà tính, lúc này Phương Lâm này và Dương Phá Quân đã sớm bị Cương Bối Hùng xé nát mới đúng. Thế nào còn có thể điều tra ra được tới trên người mình? Chẳng lẽ là mạc thống lính này lâm trận thay đổi, bán đứng mình? Điện hạ, đi theo ta đi, nếu như dám phản kháng, đừng trách bản thống lính vô tình. Hạ thống lính lạnh giọng nói, hoàn toàn không cho Dương Vạn Sơn một chút mặt mũi nào. Dương Vạn Sơn môi chợt khô khốc, hai cái đùi giống như đổ chỉ, gần như đều không nhúc nhích nói. Hắn thật sự quá sợ chuyến đi này, mình sợ rằng sẽ mất đi tất cả mọi thứ trước mắt, thậm chí ngay cả tính mạng có thể giữ được hay không cũng không biết. Nhưng hắn không phản kháng đường sống. Dương Vạn Sơn và bốn nam tử trung niên này bị áp đi, mọi người còn lại cũng lập tức tản đi, đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ biết rất rõ ràng, lần này Dương Vạn Sơn xem như là ngã rồi, hoàn toàn ngã rồi, bằng không hoàng đế cũng sẽ không phái mặc trang phục màu tím về tới bắt người. Một khi vận dụng tới tử y vệ, vậy nói rõ hoàng đế bệ hạ thật sự tức giận rồi. Đám người bọn họ tuy rằng thân là tâm phúc của Dương Vạn Sơn, nhưng cũng là một đám người gió chiều nào xoay chiều đó, lúc này hiểu rõ Dương Vạn Sơn ăn bữa hôm lo bữa mai, tất nhiên sẽ lập tức lựa chọn rút người ra, tránh cho ngọn lửa này đốt đến trên người mình. Ngày này, hoàng thất chấn động, cả triều đều kinh hãi. Ở Dương Vạn Sơn bị tử y vệ áp giải rời đi, mọi người liên quan tới chuyện ngự thú viên đã đều biết. Hễ là người biết chuyện này đều thầm than một tiếng, Dương Vạn Sơn lần này xem như là kết thúc, mưu hại hoàng tử không nói, còn kéo cả Phương Lâm của Tử Hà Tông tiến đến, vậy cho dù là hoàng đế muốn thiên vị nhi tử của mình một chút cũng không có biện pháp. Sau khi Dương Vạn Sơn bị giải vào Kim Loan Điện, rất nhiều người đều đang lặng lẽ quan tâm, muốn biết Dương Vạn Sơn này rốt cuộc sẽ có một kết quả thế nào. Lúc này, ở trong Kim Loan Điện kia, sắc mặt Dương Vạn Sơn trắng bệch, không có chút sắc máu nào quỳ ở phía dưới. Dương Phá Quân, Phương Lâm đều ở đây, Hàn Lạc Vân ngồi ở một bên, lặng lẽ uống nước trà. Dương Kiến Nghiệp ngồi ở trên long ỷ, thần sắc cực kỳ khó coi. Dưới sự tức giận, trong giây lát hắn ném một nghiên mực trên bàn xuống. Ầm! Nghiên mực này không lệch một phân, nện ở trên trán của Dương Vạn Sơn, nhất thời Dương Vạn Sơn kêu thảm một tiếng, co quắp ngã xuống đất, trên trán có máu chảy không ngừng. Nhịp tử! Dương Kiến Nghiệp tức giận mắng, hận không thể thoáng cái đập hắn chết. Nhưng rốt cuộc là nhi tử của mình, thấy bộ dạng hắn máu chảy không ngừng, trong lòng vẫn có chút không đành lòng. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, ta có lỗi với tứ đệ, có lỗi với Phương Lâm, ta dập đầu tạ lỗi các ngươi. Dương Vạn Sơn khóc sống lên, chảy nước mắt, quay về phía Phương Lâm và Dương Phá Quân dập đầu phát ra tiếng, máu tươi dính ở trên mặt đất. Phương Lâm cũng không nhìn hắn cái nào, giống như lão thần đứng ở bên cạnh, dường như không có quan hệ gì với mình. Dương Phá Quân hừ một tiếng. Thời điểm ngươi nhốt ta và Phương Lâm ở bên trong ngự thú viên, tại sao không thấy lương tâm trỗi dậy? Chẳng lẽ biết chuyện bại lộ, phụ hoàng muốn trách tội ngươi, ngươi mới biết sợ sao? Tứ để ta thật sự biết sai rồi, đều là do bốn tên tiểu nhân gian nịnh này, bọn họ mê hoặc ta, khiến cho ta làm ra chuyện sai lầm như vậy, phụ hoàng minh giám. Dương Vạn Sơn kêu khóc nói, đổ tất cả trách nhiệm lên trên người bốn thân tín này. Đúng lúc này, một phụ nhân ăn mặc sang trọng khóc sướt mướt đi đến, thoáng cái quỳ rạp ở dưới đất, cầu xin Dương Kiến Nghiệp bỏ qua cho Dương Vạn Sơn. Phụ nhân này chính là mẫu thân của Dương Vạn Sơn, cũng là quý phi trong hậu cung. Người tới, dẫn quý phi rời đi. Dương Kiến Nghiệp chính là đang nổi nóng, nhìn thấy nữ nhân này khóc sướt mướt, tâm tình càng phiền não, khiến người ta trực tiếp kéo phụ nhân kia xuống. Dương Kiến Nghiệp nhìn Dương Vạn Sơn này đã run rẩy, lại nhìn Hàn Lạc Vân ngồi ở một bên không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng thầm thở dài. Nói thật, dù sao cũng là nhi tử ruột của mình, thật muốn quân pháp bất vì thân thật là vẫn có chút không hạ thủ được. Nhưng Hàn Lạc Vân ở chỗ này, ngươi không để cho người ta một công đạo, sợ là sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người cùng với hai thế lực lớn. Bệ hạ, đại hoàng tử cầu kiến. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên có người kêu lên. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 309 Dương Huyền Phong. Để cho hắn vào đi. Dương Kiến Nghiệp nói. Phương Lâm ở phía dưới nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc và vẻ hiếu kỳ. Đại hoàng tử đó không phải là Dương Huyền Phong sao? Nghe Dương Phá Quân nói, Dương Huyền Phong không phải đang bế quan sao, thế nào lúc này lại đi ra? Chỉ có điều Phương Lâm cũng muốn mở mang kiến thức xem nhân vật được khen là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu Đại Càn Quốc rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Trong chốc lát, một nam tử long hành hổ bộ đi đến. Dương Huyền Phong thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, tướng mạo ngược lại không tính quá mức anh tuấn, nhưng lộ ra bộ dạng thành thục thận trọng vững vàng, trên gương mặt lại có phần tang thương. So với những hoàng tử khác, Dương Huyền Phong hình như không có đặc điểm gì, thậm chí có thể nói lần đầu tiên nhìn qua sẽ cho người ta một loại cảm giác rất bình thường. Nhưng Phương Lâm lại cảm giác được, Dương Huyền Phong này rất không bình thường, toàn thân trên dưới đều lộ ra bốn chữ sâu không lường được này. Hơn nữa, Phương Lâm chú ý thấy, bất luận là Dương Vạn Sơn quỳ trên mặt đất trán còn đang rỉ máu, hay Dương Phá Quân đứng ở bên cạnh, khi hai người nhìn thấy Dương Huyền Phong trên mặt đều đang không tự chủ được lộ ra vẻ kính sợ. Đều là hoàng tử, Dương Vạn Sơn và Dương Phá Quân lại lộ ra kính nể, e sợ đối với Dương Huyền Phong trong này đã có thể có ý nghĩa rất lớn. Nói rõ Dương Huyền Phong ở trong rất nhiều hoàng tử, đã có uy vọng không thể địch nổi, cho dù là những hoàng tử khác đối mặt với Dương Huyền Phong cũng sẽ theo bản năng cảm giác mình yếu hơn một bậc. Dương Huyền Phong đi tới gần, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Dương Vạn Sơn nằm trên mặt đất, đầu tiên là ôm quyền hành lễ về phía Hàn Lạc Vân, sau đó lại hành lễ về phía Dương Kiến Nghiệp ngồi phía trên. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Dương Huyền Phong trầm giọng nói. Dương Kiến Nghiệp gật đầu, nói. Huyền Phong, con tới thật đúng lúc, có chuyện ta cũng muốn nghe ý kiến của con một chút. Dương Huyền Phong ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu tình gì. Phụ hoàng, chuyện của nhị để con đã biết, chuyện này lỗi đều ở hắn. Phụ hoàng nên làm theo lẽ công bằng để xử lý, trả lại công đạo cho tứ đệ và Phương Lâm này. Vừa nghe lời này, trong lòng Dương Vạn Sơn nhất thời lại lạnh xuống, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, giống như chết rồi. Dương Huyền Phong nói xong, vẫn liếc mắt nhìn Phương Lâm, chỉ có điều cũng chỉ là liếc mắt nhìn, không lộ ra bất kỳ thần sắc nào. Đã như vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, Dương Vạn Sơn không còn là thân phận hoàng tử của Đại Càn ta, trục xuất ra khỏi hoàng thất, áp giải vào địa lao 30 năm. Dương Kiến Nghiệp nói, trong lòng đồng thời thở dài. Trừng phạt như vậy đối với một hoàng tử mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng. Mất đi tất cả mọi thứ trước kia còn bị giam giữ 30 năm, đây quả thực là hành hạ sống không bằng chết. Một khắc khi Dương Vạn Sơn nghe được kết quả kia kêu thảm một tiếng, miệng phun ra máu tươi trực tiếp ngất đi. Hai tử y vệ đi qua kéo Dương Vạn Sơn xuống. Hàn Lạc Vân lúc này mới mở miệng nói. Nếu bệ hạ đã trừng phạt Dương Vạn Sơn này, vậy chuyện này Tử Hà Tông ta cũng sẽ không truy cứu gì nữa. Phương Lâm nghe vậy cũng nhất thời hiểu rõ, lập tức ôm quyền, nhìn về phía Dương Kiến Nghiệp nói. Tạ ơn bệ hạ lấy lại công đạo cho vãn bối vô cùng cảm kích. Dương Kiến Nghiệp lắc đầu thở dài, cười gượng nói. Chuyện này cuối cùng là hoàng thất ta không đúng, xuất hiện bại hoại như vậy cũng là hoàng thất ta nên nhận lỗi mới phải. Phương Lâm im lặng. Chuyện này đến đây kết thúc chính là kết quả tốt nhất, nếu như ai lại dây dưa tiếp, chính là thật sự muốn cho quan hệ của hoàng thất và Tử Hà Tông rạn nứt. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói vị Phương Lâm này đoạt được vị trí dự bị của thi đấu ba nước, vì vậy muốn thấy được thực lực của hắn, mong rằng phụ hoàng cùng Hàn Tông chủ có thể cho phép để cho tại hạ cùng với Phương Lâm so tài một hồi. Dương Huyền Phong nói. Lời này vừa nói ra, Phương Lâm há hốc mồm. Ta không trêu ngươi không chọc ngươi, thế nào vừa bắt đầu lại muốn cùng ta động tay động chân. Dương Phá Quân cũng liền vội vàng nói. Hoàng huynh, so tài thì miễn đi. Dương Huyền Phong lại là cười. Tứ đệ, ngươi cũng biết tính khí của Hoàng huynh ta, gặp phải đối thủ đáng để chiến thắng tất nhiên không thể bỏ qua. Ngay sau đó, Dương Huyền Phong nhìn thẳng Phương Lâm, nói. Cùng ta so tài một trận, điểm đến thì ngừng, có dám ứng chiến không? Lời này vừa nói ra cũng có chút mùi thuốc súng. Phương Lâm nhíu mày, người này có chuyện gì xảy ra vậy còn có thể buộc người khác cùng hắn so tài sao? Dương Kiến Nghiệp mắng. Huyền Phong, không được vô lễ. Dương Huyền Phong nhìn về phía Hàn Lạc Vân xin lỗi một tiếng. Hàn Tông chủ thứ lỗi, vãn bối cũng không có bất kỳ ý định mạo phạm nào, chỉ là đơn thuần muốn cùng Phương Lâm so tài. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Thực lực của Huyền Phong hiện chất tất nhiên vượt xa đồ nhi không có tiền đồ của ta đây, nếu thật sự muốn so tài cũng phải thêm một điều kiện. A, không biết Hàn Tông chủ muốn thêm điều kiện gì? Dương Huyền Phong hỏi. Hàn Lạc Vân chỉ vào Phương Lâm. Đồ nhi này của ta cảnh giới vốn cũng không giống như ngươi, một trận đánh công bằng, chỉ cần hắn có thể ở trên tay ngươi kiên trì 15 chiêu, xem như hắn thắng, thế nào? Dương Huyền Phong thoáng ngẩn người ra, không nghĩ tới Hàn Lạc Vân sẽ nói như vậy. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy, ngược lại cũng có vẻ càng công bằng hơn. Dù sao cảnh giới của hai người vốn có chênh lệch lớn, một địa nguyên cửu trọng đỉnh phong, một địa nguyên thất trọng chênh lệch cũng không nhỏ. Hơn nữa Dương Huyền Phong lại là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Hoàng thất Càn Quốc, cuộc so tài này từ lúc mới bắt đầu lại không công bằng, lại thế nào là một trận đánh công bằng. Đề nghị này của Hàn Lạc Vân cực kỳ thỏa đáng, chỉ cần Phương Lâm kiên trì 15 chiêu, xem như Phương Lâm thắng. Nếu như không có khả năng kiên trì đến 15 chiêu, vậy xem như Phương Lâm thua. Dương Huyền Phong chỉ hơi suy nghĩ, lại đáp ứng. Phương Lâm quay về phía Hàn Lạc Vân đảo mắt, có người nào làm sư phụ như ngươi sao? Nếu như ta ngay cả 15 chiêu cũng không được, đây chẳng phải là quá mất mặt rồi sao? Trên mặt Hàn Lạc Vân lại mỉm cười, hình như mười phần mong đợi trận đánh của Phương Lâm cùng Dương Huyền Phong. Dương Phá Quân vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, lộ ra một ánh mắt đồng tình, ý kia hình như là đang nói cho Phương Lâm biết, ngươi bảo trọng. Mà Dương Kiến Nghiệp ngồi ở trên cao còn trực tiếp lên tiếng. Phương Lâm hiền chất, nếu như thật sự không kiên trì được, lại lập tức chịu thua, cũng đừng làm cho Huyền Phong đả thương ngươi. Phương Lâm bất đắc dĩ một hồi. Các ngươi mỗi người đều không coi trọng ta như thế. Vậy ta còn so tài cái sắm. Lúc này bên ngoài lại có người kêu. Yến Ngọc công chúa cầu kiến. Phương Lâm vừa nghe tới Yến Ngọc công chúa, nhất thời mặt cũng xanh cả lại. Chẳng lẽ là Dương Yến Ngọc tối hôm qua cùng mình phát sinh chuyện tốt kia? Thần sắc của Dương Phá Quân cũng thoáng cái cổ quái, nhìn Phương Lâm, lại nhìn Dương Huyền Phong đứng ở nơi đó giống như lão thần. Hình như đang suy nghĩ điều gì. Ha ha, Yến Ngọc nha đầu kia cũng tới sao, để cho nàng đi vào. Dương Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, hình như tâm tình dần dần khá hơn. Hàn Lạc Vân cũng cười nói. Yến Ngọc sao ta cũng có mấy năm không nhìn thấy nàng. Chỉ thấy Dương Yến Ngọc sôi nổi đi đến. Chỉ có điều khi nàng nhìn thấy Phương Lâm cũng ở nơi đây, nhất thời mặt cau có. Dâm tặc.